ta xem thánh mẫu sau khi xuất quan, đối với chuyện này giải thích thế nào. Con hoang. Dương Kỳ nghe thấy hai chữ này, toàn thân chân khí lập tức ngưng tụ thành một chỗ, ở trong người tại chuẩn bị, tựa hồ muốn phá thể mà ra. Hắn biết, này con lão sư tử tu vi, hầu như không ở Diêm Ma Quỷ Đế dưới, chính mình không cách nào chống lại, không gì hơn cái này sỉ nhục hắn, toàn bộ sư tử bộ tộc, thì bằng với là cùng hắn đón lấy cửu địch. Lão già, toàn bộ sư tộc, sẽ bởi vì ngươi một câu nói như vậy, từ đó về sau, diệt tộc. Dương Kỳ âm thanh lãnh khốc, từng tia lạnh lẽo từ trong đó tản mát ra, đối mặt cấp cao đại thánh, sư tộc tộc trưởng, hắn đều không chút nào yếu thế. Hảo tạp trùng, sư tộc tộc trưởng hai mắt đột nhiên hạ xuống, sát khí bắn ra, đầu đầy tóc vàng bay lượn trong lúc đó, phốc, một đạo vô hình kiếm khí từ trong miệng hắn phun ra đến, trực tiếp chém tới Dương Kỳ đầu lâu. Kình lão nhi tiến lên bước ra một bước, bàn tay một chảo, đạo kiếm khí này liền nát tan. Hắn nói, lão sư tử, ngươi là chán sống, dám sỉ nhục thiếu gia, cùng thánh mẫu đối kháng. Tu vi của ngươi, nhiều nhất cũng bất quá là đại thánh cấp 8, vô lượng chi giai mà thôi. Nếu như còn tiếp tục như vậy, lão hủ chịu trói cầm ngươi, cho các ngươi sư tộc từ đó về sau, tại vạn yêu bên trong không nhấc nổi đầu lên. Yêu a, lão sư tử khinh miệt cười cười, kình lão nhi, ta thừa nhận tu vi của ngươi đẳng cấp so với ta cao một cảnh giới, thế nhưng muốn bắt ta, ngươi vẫn khiếm khuyết một ít hỏa hầu, ngươi nhớ các ngươi kình tộc cùng chúng ta sư tộc toàn diện khai chiến, ta sẽ không để ý. Ha ha ha, sư tộc cùng kình tộc toàn diện khai chiến, ta báo tộc nhất định là chống đỡ sư tộc, không chỉ như thế, còn có tê tộc. Mã tộc đều sẽ chống đỡ sư tộc. Đang lúc này, đột nhiên khí tức mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống, xuất hiện lần nữa một đám nhân vật. Đám người kia vật, mỗi người đều là cấp cao đại thánh, là mỗi bộ tộc tộc trưởng. Trong đó có báo, tê, mã, tam đại yêu tộc tổ sư liên hợp lại, thêm vào lão sư tử, yêu khí gần như là long trời lở đất, đánh vỡ vạn cổ. Cái kia báo tộc lão tổ, cả người đều là một cỗ mùi tanh, trên người mặc một cái hoa lệ vằn chiến giáp, cầm trong tay trường thương, lợi chảo tùm, thấy mỗi người đều tựa hồ muốn đem hắn tâm tổ một thoáng móc ra, tâm can nhắm rượu. Mà tê tộc tộc trưởng là một vị cường tráng đại hán, toàn thân đều là lông đen, bàn tay lớn tùy ý lăn lộn, từng mảng hư không liền sụp đổ xuống. Cái kia mà tộc tộc trưởng càng là hung tàn, thật dài mặt ngựa, trên đầu mang theo mũ sắt, toàn thân có một cỗ chạy trồm không thôi ý cảnh, chân chính long mã tinh thần. Tứ đại tộc trưởng cùng nhau tụ tập ở chung một chỗ. Sư, tê, mã, báo, đều là yêu tộc trong đại chủng tộc, dưới trướng hàng xa tựa như yêu tộc, nắm giữ quyền lực kinh khủng đến mức rối tinh rối mù. Liền các ngươi, không có một cái có thể đột phá đến đại thánh cấp 9. Sử thi cảnh giới, liên hợp lại, cũng không có tác dụng gì, gà đất chó sành mà thôi. Kình lão nhi lắc đầu một cái, cũng tốt, các ngươi sỉ nhục thiếu gia. Kình lão nhi chịu đến thánh mẫu nhắc nhở phải bảo vệ hảo thiếu gia, ta rồi cùng các ngươi giao giao thủ, xem các ngươi này yêu tộc tứ đại chủng tộc tộc trưởng, đến cùng là cảnh giới gì. Kình lão nhi, ngươi thô bạo cái gì? Không phải là dựa dẫm kình chi nguyên giã lực lượng, thăng cấp tới sử thi chi giai sao? Tuy rằng chúng ta sa tộc cùng kình tộc đều là thủy tộc, nhưng mà, ta cũng quyết định cùng ngươi tranh đoạt hải tộc bá chủ địa vị. Sa tộc tộc trưởng cũng đi ra. Này sa tộc tộc trưởng, đầy đầu, răng nanh bắn ra bốn phía, hàn quang như kiếm, hung tàn tính cách, liếc mắt một cái là rõ mồn một, đôi mắt nhỏ, nhìn chằm chằm Dương Kỳ. Liên tục mài răng, tựa hồ là thấy được một vị hảo con mồi, muốn đem Dương Kỳ nuốt ăn đi. Nguyên lai là sa tộc tộc trưởng. Kình lão nhi càng thêm cười lạnh lên, sa tộc cùng chúng ta kình tộc, vẫn là như nước với lửa. Bất quá liền tính tại thời đại thái cổ, sa tộc cùng kình tộc, cũng là chúng ta kình tộc một mực cao nhất quyền thống trị, là trong hải dương vương giả, các ngươi muốn cướp đi, không có khả năng này. Cũng tốt, sư, tê, mã, báo, xa, các ngươi cùng đi đi, ta Kình Chân Ngang toàn bộ tiếp nhận. Không cần bọn họ đồng thời liên thủ, một mình ta đầy đủ. Vù, đang lúc này, đột nhiên một cây to lớn phương thiên hỏa kích, từ trong hư không đâm thủng, không gian kia như đậu hũ bình thường sụp đổ. Sau đó xuất hiện một vị cả người bạch mao viên hầu, mắt vàng chói lửa, khí thế ngất trời. Cái kia phương thiên hỏa kích hơi rung động trong lúc đó, tất cả mọi người cảm giác được trăng lưỡi liềm tựa như kích phong cắt chém tại cổ mình trên, lạnh buốt. Đầu lâu bị tước phi cảm giác tự nhiên mà sinh ra. Viên Thiên Cương. Này một con vượn vừa xuất hiện, cái kia Kình lão nhi đều mặt liền biến sắc. Dương Kỳ tâm linh hơi động, hắn nhìn ra, con vượn này vượt qua sư tộc, sa tộc các loại, trở tộc trưởng, cùng Kình lão nhi đứng ngang hàng. Song phương tại một cái cấp bậc, đều là đại thánh cấp 9, sử thi chi giai cao thủ, hơn nữa tựa hồ con vượn này trên người có nhàn nhạt tiên khí. Viên tộc chủ nhân, một ít đi ngang qua yêu tộc đại thánh cũng dồn dập dừng lại, nhìn này một ít Huyền Không Sơn bá chủ đối lập. Bất kể là sư tộc chủ nhân, vẫn là sa tộc chủ nhân, đều là đại thánh cấp 8, vô lượng chi giai cao thủ. Cái gọi là vô lượng, ý tứ chính là quảng đại vô biên, khí công khuếch tán, tràn ngập bát hoang lục hợp, lôi kéo khắp nơi, không người địch nổi. Bất kể là Diêm Ma Quỷ Đế, vẫn là Thiên Vị Học Viện lãnh tụ, đều là đại thánh cấp 7, tinh thần chi giai, bất quá muốn thăng cấp tới cấp thứ 8 vô lượng chi giai, cách biệt vô cùng xa xôi. Cảnh giới đại thánh, cấp 7 đến cấp 8, là một cái cửa lớn, vượt qua đi, liền vô lượng vô địch, không bước qua được, liền tiêu âm thanh tìm kiếm tích. Cho nên, tại Huyền Không Sơn, cấp 8 đại thánh, đều trên căn bản là bá chủ, viễn cổ nhân vật, yêu tộc chủ nhân. Về phần cấp 9 sử thi chi giai đại thánh, đó là bá chủ bên trong bá chủ, mà thiên vị cảnh cường giả, đó chính là cùng tổ sư, thánh mẫu sánh vai lão yêu tiên. Bất quá bình thường lão yêu tiên, đều không ở Huyền Không Sơn, mà là du lịch tứ phương, tiến vào tinh không nơi sâu xa trong vũ trụ, mỗi cái vị diện, tìm kiếm thành tựu chân chính tiên nhân cơ hội. Lần này đi tới Huyền Không Sơn yêu tộc, thiên thiên vạn vạn, như con kiến giống như vậy. Bất quá cấp 8 trở lên đại thánh cứ như vậy một ít, tập hợp ở chung một chỗ, gây chiến, ngay lập tức sẽ đưa tới điên cuồng nhất vây xem. Các ngươi xem, đó là viên tộc chủ nhân Viên Thiên Cương, cùng Kình tộc chủ nhân Kình Chân Ngang làm lên, là vì con trai của Thánh Mẫu. Con trai của Thánh Mẫu, làm sao nhỏ yếu như vậy, vẫn là truyền kỳ cảnh giới. Tuyệt đối không nên bởi vì hắn là truyền kỳ liền coi thường hắn, tu vi của hắn, thông thiên triệt địa, đánh giết đại thánh như ăn cơm uống nước bình thường đơn giản. Tại lần trước thậm chí cùng tượng lực giao thủ mấy hiệp, chém giết tượng lực dưới trướng mấy vị đại thánh. Cái gì? Tượng lực? Đây chính là đại thánh cấp 5, quang vương chi giai cấp ca. Truyền kỳ có thể đối kháng, không phải nằm mơ đi. Ta cũng cảm thấy nghe đồn là giả. Bất quá nói như thế nào đây, người này tại đại lục Phong Nhiêu, chém giết một người tên là Thái tử Kỳ Tài, từ trong tay của hắn, cướp đoạt đạt tới Chu Tiên Vương một khối lệnh bài, trên lệnh bài này diện có đại khí vận, đại thần thông, đạt được sau khi, chém giết đại thánh cũng không tính là chuyện kinh thế hãi tục. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 359, các tộc tranh bá. Dương Kỳ không nghĩ tới bản thân sẽ gặp phải nhiều như thế bắn tỉa, nhiều như vậy yêu tộc cùng mình đối nghịch, sư, báo, tê, cá mập, mã, thậm chí còn có một tôn đại thánh cửu giai, viên tộc đứng đầu Viên Thiên Cương. Những nhân vật này cũng không đâu địch nổi, trấn áp vạn cổ, phách tuyệt càn khôn. Một đống yêu thánh tụ tập chung một chỗ, chém giết Dương Kỳ, chẳng diện đồ sộ. Nếu là giống như truyền kỳ cảnh giới người, có tươi sống hù chết, nhưng là Dương Kỳ là ai? Chư thần người thừa kế, chư thần ấn ký ở mi tâm, thiên vị cảnh cao thủ, cũng phải bị chư thần ấn ký sở đánh chết. Theo tu vi của hắn tăng lên, kia chư thần ấn ký cũng tựa hồ ở chữa trị. Kình Chân Ngang, đến đây đi, ngươi là Kình tộc đứng đầu, ta là Viên tộc đứng đầu, chúng ta hai người chủng tộc, riêng của mình xưng bá. Ngươi nếu muốn duy trì cái tiểu tử này, ta đây cũng chỉ có muốn chém giết cái tiểu tử này, thánh mẫu cũng duy trì hắn không được. Viên tộc đứng đầu thân hình cao lớn, cầm trong tay phương thiên hoa kích, chỉ vào Dương Kỳ, đằng đằng sát khí, sóng lớn ngập trời. Yêu khí một trận, tựa hồ đối với Dương Kỳ lòng mang ý quyết giết. Ai? Kình lão nhi thở thật dài một tiếng. Viên thiên cương, ngươi tội gì tới lần này tấm hồn thủy đi? Thánh mẫu đích nhi tử, ngươi tại sao phải đắc tội? Bởi vì, bị giết quá tộc nhân của ta. Viên thiên cương thản nhiên nói. Phương thiên hoa kích, một ngón tay, tựa hồ muốn đem Dương Kỳ xé rách. Ngươi có phải hay không ở đây phong nhiêu đại lục? Hắc thi sơn mạch bên trong, đánh chết quá một đầu bạch sắc thủy viên, vẫn phá hủy động phủ của hắn, cướp đoạt hắn kim đan. Phanh, tựu này một nhắc nhở, Dương Kỳ lập tức tựu trí nhớ đi lên rất xa xôi chuyện tình. Tại chỗ hắn lúc ban đầu chiếm được thần tượng trấn ngục kình khí công, xâm nhập hắc thi sơn mạch chỗ sâu, lần đầu tiên tựu chém giết một đầu thủy viên, đạt được nó hết thảy. Này đầu thủy viên là bản thân lần đầu tiên đại chiến rất đúng tượng, gian khổ chiến đấu, rốt cục đánh chết. Lần này chiến đấu đã mai táng ở trong lòng, đột nhiên trong lúc bị viên tộc đứng đầu nhắc nhở, quả thực là như sấm kinh thiên, chấn đắc Dương Kỳ đầu ông ông tác hưởng. Ngươi, viên tộc đứng đầu, thân phận của ngươi lại cùng phong nhiêu đại lục bên trong một cái nho nhỏ viên hầu có thân phận dây dưa. Hắn mạnh mẽ nói. Không sai, ngươi có thể ở phong nhiêu đại lục bên trong, hay là thánh mẫu đích nhi tử, hậu duệ của ta. Tại sao không thể đủ ở phong nhiêu đại lục bên trong? Ngươi đánh chết cái kia đầu thủy viên, là của ta dòng chính huyết mạch. Thứ 36 thay mặt huyền tôn, ngươi nói ngươi có đáng chết hay không? Viên thiên cương ha ha cười một tiếng, thanh âm đinh tai nhức óc. Đáng chết, nếu cùng ta đối nghịch, đó chính là nên người chết. Dương Kỳ ngay lập tức trong lúc biến ảo sắc mặt. Người nơi ở trên thế giới này có sinh có chết, có ân oán, có cửu oán hận, có người bị giết, có người giết người. Thế sự biến ảo thất thường, ngươi đơn giản là muốn giết ta, tìm như vậy lấy cớ làm gì? Nếu muốn giết ta, vậy thì đến đây đi. Ngươi mặc dù là đại thánh cửu giai, sử thi giai, ta là truyền kỳ bát biến, tinh thần biến, nhưng là ta cũng không sợ ngươi, ngươi cũng sợ rằng giết không được ta. Thanh âm của hắn rất là lạnh nhạt, không còn có một chút ba động, triệt để bình tĩnh trở lại. Vô số người thấy vậy đập lưỡi. Không hổ là thánh mẫu đích nhi tử, ngươi nhìn kia phân bình tĩnh, thong dong, tuyệt đối là không phải là quần áo lụa là, mà là từ núi thây trong biển máu chém giết ra tới, một pho tượng truyền kỳ bát biến. Tinh thần biến chính là nhân vật, tương đương với thượng cổ luyện khí 8 tầng, nhỏ yếu được đáng thương, lại dám đối với sử thi giai người nói như vậy, hai người xê xích 10 cấp bậc A. Có lẽ, người nọ là miệng cọp gan thỏ đi, hắn cho rằng là có kình chân ngang bảo vệ, vô tư đi. Kia không thể nào, coi như là có kình chân ngang bảo vệ, cũng không thể nào có phần này bình tĩnh thong dong, phải biết rằng song phương cấp bậc cảnh giới xê xích quá lớn. Là cấp bậc xê xích quá lớn, coi như là kia tinh thần uy áp cũng không phải là người bình thường có thể ngăn cản được. Rừng cái này xác thực không phải là miệng cọp gan thỏ, bởi vì hắn chém giết quá tượng lực bên cạnh đại thánh a, ngay cả cấp 5 đại thánh cũng có thể đủ chống lại, không hổ là chiếm được chu tiên vương truyền thừa người. Bất quá này viên thiên cương hùng hổ không phải là giết Dương Kỳ không thể a. Kình chân ngang nếu như ở kình chi nguyên dạ bên trong, có thể cùng viên thiên cương chống lại, nhưng là bây giờ, đồng dạng là đại thánh cửu giai, kia viên thiên cương là chúng ta huyền không sơn vạn yêu trong chủng tộc, số 1 số 2 tông chủ, đã ngưng tụ đi ra. Đột nhiên trong lúc, một tiếng reo hò từ đằng xa truyền đưa tới, tượng lực thân thể quán thông hiện ra, bên cạnh vẫn theo sau mấy tôn yêu tộc tùy tùng, này mấy người tùy tùng, đều là một bậc đại thánh, yêu trong tộc người nổi bật, nhưng dựa vào hắn có thể đủ đạt được địa vị. Nếu không một bậc đại thánh mặc dù đang huyền không sơn chung là quý tộc, nhưng cũng khó mà đạt được tấn chức tư chất nguyên. Càng là tu luyện tới đạt đại thánh cảnh giới, phải cần cao cấp linh thạch thì càng nhiều. Giống như đại thánh tu luyện, ít nhất cũng phải hoàng phẩm linh thạch, đế phẩm linh thạch, thậm chí là thánh phẩm linh thạch. Có đại thánh tu luyện, nhất định phải thiên phẩm linh thạch. Bình thường đại thánh, ở chỗ nào có thể cho tới cao như vậy cấp bậc năng lượng kết tinh, cũng chỉ có dựa vào địa vị tôn quý tồn tại. Ha ha ha, Dương Kỳ, ngươi nữ ngang ngược kiêu ngạo một cái nhìn. Bây giờ viên tộc đứng đầu cũng muốn giết ngươi, bởi vì ngươi mới ra đời, vũ nhục chúng ta Huyền Không Sơn. Tượng Lực vừa xuất hiện, tàn bạo nhìn Dương Kỳ. Bất quá, Dương Kỳ, ngươi bây giờ còn có mạng sống cơ hội, đem Chu Tiên Vương lệnh bài giao ra đây. Ta biết ngươi có thể chém giết đại thánh, toàn bộ đều là lệnh bài kia công hiệu. Nếu như giao ra đây này cái lệnh bài, ta có thể thế ngươi hướng những thứ này tộc trưởng cầu tình, hủy bỏ ngươi khí công, để cho ngươi biến thành một người bình thường. Chết! Dương Kỳ đã một chữ. Ngươi nói gì? Tượng Lực mạnh mẽ nhảy lên lông mi. Ngươi là muốn chết? Ta là nói, lần này mạnh nhất thí luyện, ngươi đừng muốn từ trong địa ngục còn sống trở về. Dương Kỳ thản nhiên nói, hôm nay trước mặt nhiều người như vậy, ta liền nói rõ xe ngựa, hướng ngươi sinh tử khiêu chiến, chúng ta tự ở trong địa ngục đi tiến hành. Ta mặc dù là truyền kỳ bát biến, nho nhỏ tinh cầu lần, nhưng là cũng không sợ ngươi cái này cấp 5 đại thánh, quang vương giai người. Dầm, tựu lần này, nhất thời khơi dậy vô số người động dung, vây khốn người, vô luận là người hay là yêu, cũng quán. Ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Tượng Lực trong cơn giận dữ, cơ hồ là không thể ức chế. Tượng Lực, ngươi yên tâm, hắn đợi không được đi địa ngục. Ta bây giờ sẽ đưa hắn xuống địa ngục. Kia viên tộc đứng đầu, viên thiên cương thản nhiên nói. Dương Kỳ, ngươi là thánh mẫu đích nhi tử. Bất quá thánh mẫu vốn là tự không nên có ngươi đứa con trai này. Ta phải nên vì Huyền Không Sơn, diệt trừ này một cái sỉ nhục. Miễn lưu truyền ra ngoài, để các đại vị diện, tinh vực, các đại đạo tràng tu sĩ nhạo báng chúng ta Huyền Không Sơn này cái cọc rèm pha. Trong lúc nói chuyện, tay hắn cầm phương thiên hoa kích, thong thả bức bách đi tới, trầm trọng cước bộ tại trong hư không liên tục vang dội, cơ hồ là muốn đem khắp thiên địa cũng đạp xuyên. Đã như vậy, kia kình lão nhi ta liền liều mình theo quân tử, cùng ngươi kiền thượng một cuộc, viên thiên cương. Kình chân ngang chậm rãi giơ tay lên, thiếu gia, không thể có bất kỳ sơ suất. Ngươi cho là ngươi có thể bảo vệ rừng hắn. Viên thiên cương cười ha ha. Ta và ngươi kình khí ba động, cũng có thể đem hắn tươi sống chấn động mà chết. Ngươi bảo vệ hắn không được. Hụ. Đang lúc này, một tiếng rất nhỏ ho khan từ đằng xa truyền lại đi ra. Này ho khan thanh âm không lớn, bất quá nhưng mỗi người cũng lui về phía sau một bước. Thậm chí là viên thiên cương trên mặt cũng hiển hiện ra ngưng trọng thần sắc. Yến vô bệnh, ngươi không nên ở chỗ này giả thần giả quỷ, ra đi. Ta biết ngươi là loài người viễn cổ đại thánh, đối với thánh mẫu trung thành cảnh cảnh, năm đó ngươi đánh sâu vào thiên vị cảnh tẩu hỏa nhập ma, bị thánh mẫu sở giải cứu, lợi dụng nghịch chuyển càn khôn điên đảo đại tiên thuật, đem ngươi một lần nữa cứu vớt, ngươi từ đó về sau, liền trở thành thánh mẫu trung thực nô tài. Bằng tâm mà nói, ngươi đang ở đây thời xa xưa thay mặt, cực nhạc địa ngục tiến công hồng hoang đại lục thời điểm, vẫn là của ta tiền bối. Bất quá là loài người, chúng ta đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Lão hủ già rồi. Quả nhiên, Yến vô bệnh. Chư thần ý chí, khắp nơi đều là tịnh thổ. Bụi thuộc về bụi, đất thuộc về bụi. Kia tà ác, cuối cùng đem vẫn lạc. Kia chân thật, nhất định bất hủ. Kia vinh quang, tất vĩnh tồn trái tim. Ông, một cổ mênh mông ý niệm, hạo hạo đãng đãng, cùng Yến vô bệnh ý chí trao đổi. Trong một sát na, Dương Kỳ đem đến từ chư thần ấn ký một số cảm ngộ, cũng truyền đưa cho Yến vô bệnh. Đây không phải là thần tượng trấn ngục kình, là một số vụn vặt cảm ngộ đoạn ngắn, cũng là đến từ tại cao cao thượng thương cùng chư thần, là giao cho Diêm Ma Quỷ Đế gấp 10 lần. Oanh! Yến vô bệnh trên mặt hiển hiện ra khiếp sợ thần sắc, theo sau thoáng suy tư, nhất thời một cổ hiểu ra quang từ hắn hai mắt trong con mắt phát ra. Thiếu chủ, ngài, hắn giờ này khắc này, triệt triệt để hiểu, Dương Kỳ không phải là hồ ngôn loạn ngữ, mà là thật vâng chịu ở quần tiên bên trên, chư thần ý chí. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 360, vạn cổ một trận chiến. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 360, vạn cổ một trận chiến, cập nhật lúc 20120604009958, số lượng từ 3116. Thiếu gia cùng thánh mẫu đồng dạng, đối với lão nô ân cùng tái tạo, lão nô tương lai có đại thành tựu, nhất định sẽ không quên thiếu gia hôm nay ân tình. Trong một chớp mắt, đã nhận được Dương Kỳ chư thần ấn ký rất nhiều cảm ngộ yến vô bệnh, trên mặt xuất hiện giác ngộ hào quang, tựa hồ là tại trong nháy mắt bị thánh quang chiếu sáng nội tâm, lại như một cái tại đêm đen như mực muộn đau khổ lục lọi nữ nhân đột nhiên tầm đó nhìn thấy phía trước đèn sáng khách sạn. Hắn tìm hiểu hồi lâu đáp án, tại Dương Kỳ hát vẫy thánh quang nháy mắt, lập tức tự thông hợp thành quán thông, đã nhận được chân lý. Chư thần vinh quang, khiến cho hắn rộng mở trong sáng. Hắn loại này tu vi cường giả, một khi đốn ngộ, cái kia bạo phát đi ra lực lượng là đáng sợ đấy. Răng rắc răng rắc. Hắn toàn thân khớp xương, đùng đùng rung động. Mỗi một tấc xương cốt, đều tại sinh trưởng, hoán phát ra tới mới đích sinh cơ. Hắn cũng không hề ho khan, cả người làn da bắt đầu trở nên mượt mà, sáng bóng. Tựa hồ khôi phục đạt tới thiếu niên thời đại, đậm đặc tiên khí, theo thân thể của hắn bên trong phát ra. Thân hình của hắn, không hề còng xuống, tóc đen tung bay, lông mi như kiếm, hai mắt nhìn về phía trời xanh, dưới mắt không còn ai, như một thanh lợi kiếm, đem thiên đều đâm rách. Đã bao nhiêu năm tuế nguyệt, ta rốt cục đã có đột phá dấu hiệu. Yến vô bệnh giờ này khắc này, theo một cái bệnh lão nhân biến hóa đã trở thành bộc lộ tài năng thiếu niên, sau lưng của hắn xuất hiện mặt khác một phiến thiên địa, cái kia trong trời đất, tiên linh bay múa, tựa hồ muốn hóa thành một chiến đấu không thôi thần linh. Vinh quang thuộc về chư thần, lực lượng thuộc về ngươi. Dương Kỳ nhìn xem yến vô bệnh biến hóa, trong nội tâm vô hỉ vô bi, thanh âm cao cao tại thượng, như là thần chi, cái kia tín ngưỡng chư thần, nhất định đạt được ân huệ, cái kia ruồng bỏ chư thần, cuối cùng hàng mất đi hết thảy. Ầm ầm, yến vô bệnh hai đấm cầm thật chặt, nhô lên cao một kích, lập tức thiên dao động địa chấn, mỗi người đều cảm thấy cái này một phiến thiên địa muốn nổ tung, lại lần nữa quy về hỗn độn. Lại để cho đột phá, đây là thọ cùng trời đất dấu hiệu, thiên vị cảnh hiện tượng, thiên vị trí đã có buông lỏng. Kình chân ngang chấn động, hắn nhìn xem yến vô bệnh, lại nhìn một chút Dương Kỳ. Dương Kỳ đã đầu ngồi xuống, khoanh chân nhìn xem đây hết thảy, trong ánh mắt có thương xót, có đại khí, có quỷ thần khó lường khí chất. Lại là thiếu gia, trợ giúp yến vô bệnh đột phá hồi lâu gông cùng xiềng xích, loáng thoáng đã có đột phá thiên vị cảnh giới. Thật sự là, thiếu gia đến cùng là người nào? Viên Thiên Cương, hôm nay ngươi tự ở tại chỗ này a. Biến hóa thành thiếu niên yến vô bệnh khí tức cuồn cuộn, bàn tay dựng lên như đao vạch phá bầu trời, đối với viên tộc chi chủ, thiếu gia, không phải ngươi có thể khinh nhờn, ngươi tiết độc hắn, tự nhất định phải chết. Ô ô ô ô ô ô. Tại tay của hắn trên đao xuất hiện thiên ngân, cái kia dấu vết một mảnh dài hẹp, nhìn thấy mà giật mình, xâm nhập hư không ở chỗ sâu trong, cùng thiên địa liên tiếp, kết nối, giống như người khác bản thân, cùng cả cái thiên địa có ngàn vạn lần liên hệ. Xoẹt, hắn sải bước đi ra, bàn tay thiên biến vạn hóa, nhất sau khi ngưng tụ trở thành vẫy tay một cái đao, nhô lên cao một kích, khắp vòm trời đều bị xé nứt, tứ phía đều là hỗn độn, mang theo cuồn cuộn nước lũ. Không thể kháng cự uy nghiêm, oanh kích hướng về phía Viên Thiên Cương. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên đã xảy ra biến hóa như thế. Viên Thiên Cương trên mặt hiển hiện ra vô cùng khiếp sợ thần sắc. Yến vô bệnh, ngươi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Còn có Dương Kỳ, ngươi đến cùng làm cái gì? Viên Thiên Cương là viên tộc chi chủ, tại Huyền Không Sơn đại thánh chi cảnh trong số 1 số 2 đích nhân vật. Đối với yến vô bệnh nghiên cứu được phi thường khắc sâu, nhưng là hiện tại Yến Vô Bệnh biến hóa, nhưng lại đã vượt qua dự tính của hắn. Bất quá, hắn tại trong nháy mắt, tự chấn định lại, phương thiên hòa kích dựng lên, tâm linh như trời quang nắng gắt, vạn dặm không mây. Hắn là người nào? Viên tộc chi chủ, đại thánh cửu giai, sử thi chi cảnh người. Tại đối chiến thời điểm, tuyệt đối sẽ không có một điểm chỗ sơ suất. Trong một chớp mắt, hãy tiến vào một loại quá sâu đấu chiến cảnh giới. Lê Thiên thất thức. Hắn phương thiên hòa kích như đại cày, tại trong hư không cày đi ra từng đạo khe rãnh. Cái này khe rãnh mỗi một đạo đều diễn sinh đi ra tất cả thái cổ cự viên, võ học huyền bí, tận ở trong đó. Đang đang, Yến Vô Bệnh cổ tay chặt cùng phương thiên hòa kích mũi nhọn giao kích. Thượng diện hỏa tinh tứ phía kích xạ, bao trùm tứ phía, khắp vòm trời khắp nơi đều tràn đầy lưu tinh hỏa vụ. A, một yêu thánh tránh không kịp, bị hỏa tinh nhiễm đã đến trên người, kêu thảm một tiếng, cả người đều lập tức hòa tan, hóa thành cướp cho, thấy tất cả mọi người liên tục hướng ra phía ngoài đào tẩu. Kình chân ngang cũng bảo hộ ở Dương Kỳ, tạm thời tránh thoát mũi nhọn. Nhìn xem Yến Vô Bệnh cùng Viên Thiên Cương đại chiến, Dương Kỳ hai mắt đã tập trung vào hai người, đã nhìn thấy hai người mỗi một lần đánh chết, nhất trọng trọng không gian mà bắt đầu nát bấy, nhìn như chậm chạp, kỳ thật nhanh như thiểm điện. Hai người đều can thiệp thời gian lĩnh vực, tạo thành đủ loại ảo giác, nhưng là Dương Kỳ mi tâm chủ chi nhãn mở ra, nhưng lại nhìn rõ ràng hết thảy. Cao cao không trung, Yến Vô Bệnh, Viên Thiên Cương lần nữa một cái mãnh liệt, đụng sau tách ra. Yến Vô Bệnh thần sắc nghiêm túc và trang trọng, chân khí toàn thân liên tục không ngừng, tinh khí như khói báo động, xông lên thiên không, cùng thương khung ở chỗ sâu trong, một chỗ tối tăm tiên chi vị diện kết hợp, thượng diện cuồn cuộn tiên linh chi khí hạ xuống tới. Tốt, Yến Vô Bệnh, ngươi đột phá đạt tới bực này tình trạng, ta đây cũng tự không khách khí, pháp thiên tướng địa. Ầm ầm, Viên Thiên Cương lần nữa bạo phát đi ra đại thần thông, cả người hắn thân hình khom người, sau đó từng khúc tăng vọt, cả người khẩu như máu biển, mắt như nhật nguyệt, đầu lâu như núi, mi tâm ở chỗ sâu trong, cũng xuất hiện đã đến một chỉ mắt dọc, kích xạ đi ra kim quang, phương thiên hòa kích thượng diện, huyết nhuộm phù văn, bốn phía tuyên truyền, tại sau lưng của hắn, xuất hiện chín đối với máu tươi chế tạo thành cánh. Cái này cánh là từ cổ chí kim bên trong truyền thuyết, máu tươi chi dực. Lần này, liền khiến cho được Viên Thiên Cương cùng Yến Vô Bệnh khí thế tương xứng. Pháp hiện tượng thiên văn đấy, đây là viễn cổ cử tượng nhất tộc thần thông. Ngươi rõ ràng học xong, xem ra ngươi cùng tượng thiên tổ sư có cái gì ước định. Cái này cũng đại khái chính là ngươi muốn giết thiếu gia nguyên nhân a. Yến Vô Bệnh nhìn xem sau lưng xuất hiện máu tươi chi dực. Viên tộc chi chủ, đáng tiếc, gặp được ta. Vậy thì đem ngươi cùng nhà của ngươi thiếu gia cùng một chỗ chém. Viên Thiên Cương há miệng ra, lập tức một đạo huyết hà phun ra đến, đổi chiều bầu trời. Hắn chân đạp huyết hà, ngửa mặt lên trời gào thét, vượn động ngôi sao, mỗi một cọng tóc gáy đều phát ra cực kỳ cường đại khí tức, cùng thiên địa vũ trụ từng cái vị diện kết hợp. Tựa hồ mỗi một cọng tóc gáy đều là một cái thời không trùng động, hiểu rõ ngàn vạn. Tiếp ta một chiêu, viên tộc quật khởi, ngàn vạn khí tượng. Phương thiên hòa kích vẽ phác thảo tầm đó, tráng lệ núi sông, nhất trọng, cuồng bạo máu tươi chi dực, gợi lên bát hoang lục hợp. Yến Vô Bệnh hai mắt không thay đổi, tự là một quyền, đang đang. Một quyền oanh kích tại phương thiên hòa kích phía trên, Yến Vô Bệnh năm ngón tay như câu, mũi nhọn hiện ra, hơi chút khẽ động, khắp vòm trời đều bị bao phủ tại lòng bàn tay của hắn phía dưới. Phương thiên hòa kích hào quang tại hắn dưới lòng bàn tay mặt không ngừng nhảy lên, lại thủy chung không cách nào bay ra ngoài. Lực nhổ núi sông, Viên Thiên Cương hai tay thúc giục, toàn thân mỗi một cọng lông đều đứng thẳng, tại tạc mau. Toàn bộ theo một đầu cự viên biến hóa thành một đầu cực lớn con nhím bộ dáng. Hắn huy động hoa kích, đem cả phiến hư không đã coi như là biển cả, tại rời sông lấp biển. Vèo, hoa kích tự thoát ly Yến Vô Bệnh lòng bàn tay, như thái cổ cự mãng, thẳng tắp đâm xuyên, kích xạ hướng về phía Yến Vô Bệnh mi tâm, muốn phá vỡ hắn tổ khiếu, tiêu diệt linh hồn của hắn. Yến Vô Bệnh thân hình không nhúc nhích, năm ngón tay hướng bên trên một chảo, sẽ đem hóa kích mũi nhọn bắt lấy, sau đó hướng ra phía ngoài cau lại. Toàn bộ đại kích trăng lưỡi liềm mũi nhọn toàn bộ đều bị hắn vịn xuống dưới. Hai tay của hắn một áp chế, cái kia trăng lưỡi liềm mũi nhọn liền biến thành cho bụi. Phá! Hắn đi nhanh về phía trước, lần nữa một quyền, sức lực lớn truyền lại tại hoa kích cán lên, cái kia trường cán cũng vỡ ra, cuối cùng bạo tạc nổ tung. Cái này một kiện binh khí, đã bị hắn trực tiếp như vậy đánh diệt. Kình Thiên Trụ! Vừa lúc đó, Viên Thiên Cương không chút nghĩ ngợi, hướng lên trời không một chảo, khắp thiên mạc bố bị thoáng một phát xé mở. Ngày đó màn ở chỗ sâu trong, rõ ràng xuất hiện một căn vừa thô vừa to cây cột. Cây cột đứng vững tại vòm trời ở chỗ sâu trong, hạ trấn áp ở đại địa, bên trên trèo trống ở vòm trời, vô số màu xanh khí lưu, vây quanh đại trụ xoay tròn. Đây là ủng hộ bầu trời Kình Thiên Trụ, nhưng là Viên Thiên Cương thân hình tiêu phi, bàn tay lớn một chảo, thật sâu bắt bỏ vào vị diện này, cái kia thái cổ cự tay nắm chặt căn này trụ lớn, ra sức rút ra, lập tức đầy trời bên trong hỗn độn nguyên khí đều có một loại sụp đổ cảm giác. Ta rèn luyện căn này Kình Thiên Trụ đã có 130.000 năm, tại một cái đặc thù vị diện bên trong, không thể tưởng được, hôm nay rõ ràng sớm xuất thế, đang muốn ẩm một sự thi cảnh giới đích nhân vật máu tươi. Yến Vô Bệnh, ngươi cũng đừng trách ta, ta Viên tộc quật khởi, mượn ngươi cho rằng đá kê chân. Kình Thiên Trụ một chảo nơi tay Viên Thiên Cương, toàn thân lông trắng đều biến thành màu vàng, thần thánh vô cùng. Kim Hầu phấn khởi thiên quân bổng, Ngọc Vũ trừng thanh vạn lý ai. Đột nhiên, Viên Thiên Cương càn quét càn khôn, một gậy đánh xuống dưới. Cái này một gậy so về lúc trước phương thiên hóa kích uy lực không biết to được bao nhiêu. Căn này Kình Thiên Trụ mới được là Viên tộc chính thức bảo bối. Chiến, tâm linh như tinh không kiêu dương, vạn lý vô vân. Tha thị thập ma nhân, Viên tộc chi chủ, đại thánh cửu giai, sử thi chi cảnh đích nhân. Tại đối chiến đích thì hậu, tuyệt đối bất hội hữu nhất điểm đích bì lậu. Sát na chi gian, tự tiến nhập liễu nhất trùng thậm thâm đích đấu chiến cảnh giới. Lê Thiên thất thức, tha đích phương thiên hóa kích như đại lê, tại hư không trung lê xuất lai liễu nhất đạo đạo đích câu hác. Giá câu hác mỗi nhất đạo đô diễn sinh xuất lai liễu nhất đầu đích thái cổ cự viên, vũ học đích áo bí, tận tại kỳ trung. Đương, Yến Vô Bệnh đích thủ đao hòa phương thiên hóa kích phong mang giao kích, thượng diện hòa tinh tứ diện kích xạ. Phúc cái liễu tứ diện, chỉnh phiến thiên khung đáo sử đô sung mãn liễu lưu tinh hỏa vụ. A, nhất tôn yêu thánh tỷ chi bất cập, bị hỏa tinh chiêm nhiễm đáo liễu thân thượng, thảm khiếu nhất thanh, chỉnh cá nhân đô lập khắc dung hóa liễu, hóa vi kiếp hôi, khán đắc sở hữu đích nhân đô liên liên hướng ngoại đào tẩu. Kình chân ngang giã bảo hộ chủ dương kỳ, tạm thì đoá tỷ khai liễu phong mang. Khán trước Yến Vô Bệnh hòa Viên Thiên Cương đích đại chiến, Dương Kỳ song mục tỏa định liễu lưỡng nhân, tự khán kiến lưỡng nhân mỗi nhất thứ kích sát, nhất trọng trọng đích không gian tự khai thủy phấn toái, khán tự hoãn mạn, kỳ thực khoái như thiểm điện, lưỡng nhân đô can thiệp liễu thì gian lĩnh vực, tạo thành trùng trùng thác giác, đản thị Dương Kỳ đích mi tâm chủ chi nhãn tĩnh khai, khước thì khán thanh sở liễu nhất thiết, cao cao đích không trung, Yến Vô Bệnh, Viên Thiên Cương tái thứ nhất ký mãnh, chẳng hậu phần khai. Yến Vô Bệnh thần tình túc mục, toàn thân đích chân khí nguyên nguyên bất đoạn, tinh khí như lang yên, trùng thượng thiên không, hòa thương khung thâm sử, nhất sử minh minh đích tiên chi vị diện kết hợp, thượng diện cồn cồn đích tiên linh chi khí hàng lạc hạ lai. Hảo, Yến Vô Bệnh, nhĩ đột phá đáo đạt liễu giá đẳng địa bộ, na ngã giá tự bất khách khí liễu. Pháp thiên tượng địa, oanh long, Viên Thiên Cương tái thứ bạo phát xuất lai liễu đại thần thông, tha chỉnh cá nhân thân khu nhất cung, nhiên hậu thốn thốn bạo trướng, chỉnh cá nhân khẩu như huyết hải, nhãn như nhật nguyệt, đầu lô như sơn, mi tâm thâm sử, giá xuất hiện lai liễu nhất trích thụ nhãn, kích xạ xuất lai liễu kim quang, phương thiên hóa kích thượng diện, huyết nhiễm đích phù văn, tứ sử tuyên truyền, tại tha đích bối hậu, xuất hiện liễu cửu đối tiên huyết chú tạo thành đích xí bằng, giá xí bằng thị tuyên cổ chi trung truyền thuyết đích, tiên huyết chi dực. Giá nhất hạ, tựu sử đắc viên thiên cương hỏa yến vô bệnh đích khí thế bất tương thượng hạ. Pháp thiên tượng địa, giá thị viễn cổ cử tượng nhất tộc đích thần thông, nhị cư nhiên học hội liễu, khán lai nhị hòa tượng thiên tổ sư hữu thập ma ước định, giá giá đại khái tựu thị nhị tưởng sát thiếu gia đích nguyên nhân ba. Yến vô bệnh khán trước bối hậu xuất hiện liễu, tiên huyết chi dực, đích viên tộc chi chủ, khả tích, ngộ thượng liễu ngã. Na tự bà nhĩ hòa nhĩ gia thiếu gia nhất khởi chảm liễu, viên thiên cương nhất trương khẩu, đốn thì nhất đạo huyết hà PSC phát phiêu dương, mi mau như kiếm, song mục khán hướng thương thiên, mục vô dư tử, như nhất bính lợi kiếm, bà thiên đô thứ phá. Đa thiếu niên liễu, đa thiếu niên đích tuế nguyệt, ngải trung vu hữu liễu đột phá đích tích tượng. Yến vô bệnh thử thì thử khắc, tòng nhất cá bệnh lão nhân biến hóa thành vi liễu phong mang tất lộ đích thiếu niên, tha đích bối hậu xuất hiện liễu lánh ngoại nhất phiến thiên địa, na thiên địa chi trung, tiên linh phi vụ, tự hồ yếu hóa vi nhất tôn chiến đấu bất tức đích thần linh, vinh diệu trúc vu chư thần, lực lượng trúc vu nhị. Dương kỳ khán trước yến vô bệnh đích biến hóa, tâm trung vô hỉ vô bi, thanh âm cao cao tại thượng, như đồng thần chi, na tín ngưỡng chư thần đích, tất định đắc đáo ân huệ, na bối khí chư thần đích, trung hàng thất khứ nhất thiết. Oanh long, yến vô bệnh song quyền khẩn khẩn ác trụ, đương không nhất kích, đốn thì thiên diêu địa động, nhân nhân đô giác đắc giá nhất phiến thiên địa yếu bạo tạc liễu, tái độ quy vu hỗn độn. Cư nhiên yếu đột phá liễu, giá thị thọ giữ thiên tề đích trinh triệu, thiên vị cảnh đích hiện tượng. Thiên đích vị trí, dĩ kinh hữu liễu tùng động. Kình chân ngang đại cật nhất kinh, tha khán trước yến vô bệnh, hữu khán liễu khán dương kỳ. Dương kỳ dĩ kinh đoan tòa hạ lai, bản tất khán trước giá nhất thiết, nhãn thần chi trung hữu bi mẫn, hữu đại khí, hữu quỷ thần mạc chắc đích khí chất. Cư nhiên thị thiếu gia, bang trở yến vô bệnh đột phá liễu hứa cửu đích chất cốc, ẩn ẩn ước ước hữu liễu đột phá thiên vị đích cảnh giới. Thực tại thị, thiếu gia đáo để thị thập ma nhân, viên thiên cương, kim thiên nhị tự lưu tại giá lý ba, biến hóa thành liễu thiếu niên đích yến vô bệnh khí tức cồn cồn, thủ trưởng nhất thụ, như đao hoa phá trường không, đối trước liễu viên tộc chi chủ, thiếu gia, bất thị nhĩ năng cố tiết độc đích, nhị tiết độc liễu tha, tự tất tu yếu tử, ô ô ô, ô ô ô. Tại tha đích thủ đao chi thượng, xuất hiện liễu thiên ngân, na ngân tích, nhất điều điều xúc mục kinh tâm, thâm nhập liễu hư không thâm sử, hòa thiên địa liên tiếp, hảo tượng tha nhân bản thân, hòa chỉnh cá thiên địa hữu thiên ti vạn lũ đích liên hệ, xích lạp, tha đại đạp bộ tẩu liễu xuất lai, thủ trưởng thiên biến vạn hóa, tối hậu ngưng tụ thành liễu nhất chiêu thủ đao, đương không nhất kích, chỉnh phiến thiên khung đô bị tê liệt. Tứ diện đô thị hỗn độn, đái trước cồn cồn hồng lưu, bất khả kháng cự đích uy nghiêm, oanh kích hướng liễu viên thiên cương. Chẩm ma hồi sự, đột nhiên phát sinh liễu giá dạng đích biến hóa. Viên thiên cương đích kiểm thượng hiển hiện xuất lai liễu vô bỉ chấn kinh đích thần sắc. Yến vô bệnh, nhị đáo để phát sinh liễu thập ma sự tình, hoàn hữu. Dương kỳ, nhị đáo để tố liễu thập ma. Viên thiên cương thị viên tộc chi chủ. Tại huyền không sơn đại thánh chi cảnh trung sổ nhất sổ nhị đích nhân vật, đối vu yến vô bệnh nghiên cứu đắc phi thường thâm khắc, đãn thị hiện tại yến vô bệnh đích biến hóa, khước thị siêu việt liễu tha đích dự kế. Bất quá, tha tại chuyển nhãn chi gian, tựu chấn định hạ lai, phương thiên hòa kích nhất thụ, tâm linh như tinh không kiêu dương, vạn lý vô vân, tha thị thập ma nhân, viên tộc chi chủ, đại thánh cửu giai. Sử thi chi cảnh đích nhân, tại đối chiến đích thì hậu, tuyệt đối bất hội hữu nhất điểm đích bì lậu. Sát na chi gian, tự tiến nhập liễu nhất trùng thậm thâm đích đấu chiến cảnh giới. Lê thiên thất thức, tha đích phương thiên hòa kích như đại lê, tại hư không trung lê xuất lai liễu nhất đạo đạo đích câu hác. Giá câu hác mỗi nhất đạo đô diễn sinh xuất lai liễu nhất đầu đầu đích thái cổ cử viên, vũ học đích áo bí, tận tại kỳ trung. Đương